Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ. Chương 10, đây chính là sức mạnh của tổng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đoạn này khiến độc giả cảm thấy ngọt ngào vô cùng, nhưng từ góc nhìn của Cố Bạch, người trong cuộc không hề hay biết, những hành động và lời mỉa mai này chắc chắn là bằng chứng cho thấy Caesar không muốn nhìn thấy mình. Khiến Cố Bạch buộc phải học cách dùng nụ cười che giấu cảm xúc buồn bã trước mặt mọi người. Nhưng điều này cũng đúng thôi. Một kẻ vì 100 triệu mà dễ dàng đồng ý cái gọi là hôn ước thỏa thuận, có lẽ cũng chẳng ai thấy người đó đáng được tôn trọng và yêu thích. Đêm xuống, Cố Bạch một mình trong căn phòng ngủ rộng lớn, nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ. Thời hạn hôn ước chỉ có một năm sau, tất cả có lẽ sẽ kết thúc hoàn toàn. Theo một nghĩa nào đó, mình quả thật nên cảm ơn sự xuất hiện của Caesar. Vì nếu không có bản hợp đồng này của anh ta, có lẽ giờ mẹ đã qua đời rồi, còn mình thì không thể nào chi trả nổi khoản viện phí khổng lồ đó. Chỉ là niềm hy vọng về một tình cảm tốt đẹp, có lẽ đã tan biến ngay từ khoảnh khắc mình đồng ý cuộc hôn nhân này để đổi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Kẻ như mình, có lẽ vốn không nên mơ mộng viển vông như vậy. Đoạn tâm lý này khiến Bạch Lan Đức muốn đập bàn, nhưng lại như bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt điểm phấn khích. Hóa ra Caesar không phải đơn phương. Thì ra thiên thần Cố Bạch cũng từng rung động mơ hồ. Nhưng dưới ngòi bút tàn nhẫn của tác giả, ngay khi độc giả vừa biết Cố Bạch cũng có cảm tình với Caesar, thì trong lòng cậu lại nảy sinh quan điểm hoàn toàn ngược lại. Thậm chí còn tự ti trước mặt Caesar vì đã đồng ý kết hôn để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Cảnh này khiến Bạch Lan Đức muốn nhảy vào chuyện, ôm chặt Cố Bạch và hét to sự thật, con ơi, tên đó rõ ràng là yêu con lắm. Hắn chỉ miệng cứng không chịu thừa nhận thôi. Sao con không nhìn ra vậy? Ngay lập tức, tác giả chuyển bút, đổi góc nhìn sang Caesar. Nhưng thực ra, khi Cố Bạch cụp mắt thở dài, cậu không biết rằng ở phía bên kia ban công, trong thư phòng, Caesar cũng đang nhìn ra bầu trời đầy sao với vẻ mặt u ám. Caesar càng nghĩ càng tin chắc, Cố Bạch hẳn là rất cần số tiền đó nên mới cuối cùng đồng ý lời cầu hôn của mình. Dù Cố Bạch có che giấu thế nào, biểu cảm nhẹ nhõm khi nhận tấm thẻ 100 triệu trước lễ cưới vẫn khiến Caesar không thể bỏ qua. Sao cậu ta có thể như vậy? Nếu không có 100 triệu làm thù lao, việc kết hôn với mình khó chấp nhận đến thế sao? Mình thực sự tệ đến vậy ư? Caesar vốn luôn tự hào về bản thân, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bực bội và nghi ngờ chính mình. Đoạn độc thoại gượng gạo của Caesar lại một lần nữa khiến biểu cảm của độc giả Liên Tinh Hệ trở nên méo mó. Trời ơi! Mấy ngày qua tôi cứ cầu nguyện Caesar sẽ nhớ lại và nhận ra Cố Bạch không phải loại người như vậy. Kết quả gã này nghĩ mãi chỉ nghĩ ra được cái này à, Bạch Lan Đức cảm thấy tối nay chắc không ăn nổi cơm nữa. Người ta nhẹ nhõm rõ ràng là vì có tiền chữa bệnh cho mẹ, sao lại thành chê bai anh chứ, đầu óc anh không có não à? À, vậy giờ hiểu lầm phát triển thành thế này, hai người họ còn có thể he không? Lẽ nào thật sự sẽ be sao? QAQ. Mà Caesar đến bao giờ mới biết thiên thần Cố Bạch hoàn toàn không phải thích tiền của anh. Cậu ấy thích chính con người anh đó. Tôi thực sự nóng ruột quá. Khi các độc giả đang sôi sục bình luận và gần như tuyệt vọng, tình tiết tiếp theo lại có bước ngoặt quan trọng. Bè chắc chắn là không thể, cái gọi là đưa đẩy qua lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì phải có cả đưa lẫn đẩy chứ. Trước đó Dụ Miên đã sớm cài cắm một phục tuyến trong chuyện. Caesar mắc chứng rối loạn tinh thần lực. Và nỗi đau này, chỉ có tiếng đàn của Cố Bạch mới có thể xoa dịu. Đây chẳng phải lúc dùng đến rồi sao? Thế là những độc giả Liên Tinh Hệ vừa la hét tuyệt vọng về he, giây sau đọc đến tình tiết mới liền ngậm miệng tròn mắt. Chuyện gần như có bước ngoặt bất ngờ. Tên Caesar vừa cứng miệng vừa xun đờ này, bỗng phá lệ chủ động xuất hiện trước cửa phòng ngủ Cố Bạch trong đêm tân hôn. Lúc này Cố Bạch đã thay đồ ngủ xong. Mặt bỗng trở nên bối rối khi nhìn thấy Caesar trước cửa. Dù sao trong thỏa thuận hoàn toàn không có khoản ở riêng với nhau. Caesar lần đầu tiên nghi ngờ bản thân, càng nghĩ càng tức giận, đến nỗi đêm khuya não bộ lại âm ỉ đau. Chết tiệt, lại là cơn đau đầu quen thuộc này. Vài phút sau, Cố Bạch đã thay đồ ngủ, chuẩn bị một mình lên giường theo thỏa thuận, bỗng ngạc nhiên nhìn cánh cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra. Đứng ngoài cửa là Caesar với vẻ mặt lạnh lùng. Chẳng phải anh ta không muốn gặp mình sao? Hơn nữa, hợp đồng ghi rõ chỉ cần diễn trước mặt người ngoài, không bao gồm lúc ở riêng mà. Cố Bạch chưa từng yêu đương nên ngay lập tức luống cuống. đến đàn cho tôi nghe đi, tôi muốn nghe. Ngay sau đó, Caesar buông lời cộc lốc, thì ra chỉ là muốn nghe đàn giữa đêm. Cố Bạch vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa không khỏi bất lực vì đúng như dự đoán. Caesar mỗi lần xuất hiện đúng giờ dưới sân khấu, hóa ra thật sự chỉ đơn thuần thích âm nhạc. Thế là Cố Bạch chẳng còn cách nào khác, bị Caesar dẫn ra khỏi phòng ngủ giữa đêm, đến khu vườn trong có mái kính, nơi đặt cây đàn piano. Cố Bạch nhanh chóng kinh ngạc nhìn cây đàn uy nghi trước mắt. Là Grandis luôn, đối với những người say mê âm nhạc, cây đàn này chắc chắn là tác phẩm nghệ thuật vĩ đại có sức hấp dẫn vô song. Giá cực kỳ đắt và hiếm, không phải người bình thường có thể chạm vào. Lúc này, Caesar nhìn Cố Bạch không kìm được bước tới ngắm nghía cây đàn, khóe miệng không khỏi nhếch lên đắc ý, cậu ta quả nhiên rất thích món quà này. Thực ra, đây là thứ Caesar đã sắp xếp người từ lâu đến hành tinh âm nhạc August, dùng phi thuyền chuyên dụng vận chuyển về. Từ khi vô tình thấy Cố Bạch cầm tạp chí piano sau hậu trường, nhìn bức ảnh cây đàn này trên trang bìa với ánh mắt lấp lánh, Caesar đã luôn ấp ủ chuyện này. Nhưng dù nghĩ thế nào, việc trực tiếp tặng quà cũng có vẻ kỳ quặc quá. Như thể mình đang cố tình lấy lòng đối phương vậy. Đối với Caesar vốn kiêu ngạo, đây chắc chắn là điều khó chấp nhận. Nên sau khi vận chuyển về, cây đàn cứ để ở nhà, chẳng được tặng đi. Chỉ là sau khi đặt mua về, ngày đêm đơn điệu đặt ở đây, khiến Caesar mỗi lần đi ngang qua đều cảm thấy, bên cạnh cây đàn dường như thiếu một người. Một chàng trai vừa đánh đàn, vừa ngẩng đầu mỉm cười khi thấy mình. Đến lúc này, sự thật về món quà piano mới được tiết lộ, khu bình luận của độc giả Liên Tinh Hệ một lần nữa sôi sục. Ôi, tôi thật sự không ngờ, hóa ra đây là quà cưới. Mà loại đàn piano này nghe nói đắt kinh khủng, đúng vậy, nó đắt lắm, tôi làm trong ngành này. Cả đời cũng không mua nổi một phần nhỏ, trời ơi, tôi không dám tưởng tượng nếu người yêu tặng tôi món quà cưới đắt đỏ và tâm ý thế này, tôi sẽ cảm động đến mức nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với độc giả Liên Tinh Hệ chưa từng đọc tiểu thuyết thể hiện sức mạnh tài chính trắng trợn như vậy, cảnh tổng tài không giấu giếm đốt tiền mua quà đắt tiền quả là một cú sốc văn hóa mới. Bởi họ bất ngờ nhận ra, dù Caesar kiêu ngạo, cứng miệng, khó tính, nhưng hắn ta giàu có, đẹp trai, và còn thâm tình mà không hề nhận ra, sức hút của tổng tài vừa đáng yêu vừa đáng ghét này, chẳng phải đã lôi kéo tất cả độc giả vào hố đen cập nhật rồi sao? Tuy nhiên, khi độc giả đang hò hét ầm ĩ, tác giả Dụ Miên lại một lần nữa thể hiện sức mạnh cốt truyện tả ác. Cuối cùng vẫn là công thức cũ, đưa đẩy, tất nhiên phải có cả đưa lẫn đẩy, nếu không thì làm sao triển khai cốt truyện, vì vậy, dù trong lòng nghĩ một đằng, nhưng lời Caesar buột miệng lại là: có gì đáng ngạc nhiên đâu, chỉ mua đại thôi, thích thì tặng cậu đấy. Lời nói cố tình lạnh nhạt của Caesar khiến Cố Bạch ngừng ngắm đàn. Với Cố Bạch, thái độ khinh thường giả tạo của Caesar khiến sự trân trọng của cậu với cây đàn trở nên buồn bã vô cớ. Giống như 100 triệu đối với mẹ cậu là cọng rơm cứu mạng, nhưng với người như Caesar, có khi chẳng đáng một ngày tiêu pha. Bên cạnh, Caesar sau khi nói xong câu kia, hoảng hốt không ngờ một câu của mình lại có sức mạnh lớn đến thế. Sao tên này dễ buồn thế nhỉ? Mình chỉ muốn tặng món đồ này cho cậu ta thôi mà. Nhưng mọi lời giải thích của Caesar đều tan biến khi Cố Bạch cúi đầu ngồi xuống bắt đầu chơi đàn. Ngay sau đó, giai điệu nhẹ nhàng mang chút buồn bã và mơ hồ, lập tức tuôn ra từ phím đàn dưới ánh trăng. Âm nhạc lần này khiến cơn đau đầu của Caesar dịu đi hơn bất kỳ lần nào trước đó. Chỉ là trái tim anh dường như cùng cảm nhận được nỗi buồn khó tả trong âm nhạc, thậm chí vô thức muốn nắm lấy tay người trước mặt, xoa dịu nỗi buồn trong giai điệu. Dù sao, khi nốt nhạc cuối cùng của buổi độc tấu đêm khuya này kết thúc, bầu không khí giữa hai người dường như đã khác đi đôi chút. Có lẽ đây chính là điều kỳ diệu của âm nhạc, khiến hai trái tim xích lại gần nhau hơn. Vì vậy, sáng hôm sau, Caesar đột nhiên đề nghị như muốn hòa giải. Cậu có muốn xem qua các bộ sưu tập đàn tương tự ở khu vườn trong không? Cố Bạch hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn Caesar có vẻ hơi căng thẳng trước mặt, vẫn đồng ý, anh nghĩ chắc mình đa nghi quá, làm gì có chuyện người như Caesar lại căng thẳng. Huống chi là trước mặt mình, thực tế, Caesar thầm thở phào nhẹ nhõm, câu nói đêm qua của mình, chẳng lẽ nghiêm trọng đến thế sao? Thực ra những bộ sưu tập này, anh vốn rất muốn khoe với Cố Bạch. Giọng Caesar thực sự rất hay, đặc biệt khi giới thiệu cho người bên cạnh về các bộ sưu tập đủ loại mà anh thu thập từ khắp vũ trụ, vô tình lộ ra vài phần kiêu ngạo trẻ con. Khiến Cố Bạch cũng vô thức thả lòng, như thể qua những bộ sưu tập này, anh cùng Caesar trải qua nhiều năm tháng của anh ấy. Tuy nhiên, đúng lúc bầu không khí ngày càng hòa hợp, Cố Bạch theo thói quen đưa tay chạm vào cánh cửa phòng trưng bày tiếp theo. Dừng lại, cậu không được chạm vào đó. Sắc mặt Caesar bỗng trở nên cực kỳ nghiêm trọng, động tác cũng rõ ràng luống cuống, lập tức ngăn Cố Bạch mở cửa phòng trưng bày này. Những người hầu và quản gia xung quanh cũng ngạc nhiên nhìn về phía này. Xin lỗi, Cố Bạch giật mình, giọng nói cũng có chút hoảng loạn, dưới ánh mắt nghi ngờ, đoán giả đoán non của mọi người, anh càng thêm bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc này, tiếng quát nghiêm khắc của Caesar dường như đập tan mọi thứ vốn đã hỏa hoãn. Cố Bạch thu tay lại, bối rối nắm chặt, nhận ra rằng ở đây mình chỉ là khách qua đường. Một kẻ xâm nhập vốn không có tư cách nhìn ngó tất cả những thứ này. Mọi thứ kết thúc vội vàng, như một bản hòa tấu lớn đột ngột dừng lại. Cách chương.